Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Giác nhân thiền sư lúc này đột nhiên gầm to nói: Lòng môn cư sĩ, các hạ có trao trả gì vật tổ sư hay không? Nếu không các hạ sẽ chết không đất chôn thầy đó. Lòng môn cư sĩ cất tiếng cả cười. Giác nhân thiền sư, lão phù tôn trọng thiền sư cũng là thân phận trưởng lão, xin thiền sư ăn nói cẩn trọng một chút đi. Di vật đạt mà tổ sư là vật trấn chùa của quản tự. Tất cả môn nhân đệ tử không sợ bất cứ hy sinh, quyết đòi lại cho kỳ được. Việc mất mát gì vật của quý chùa không liên can đến lão phù đâu. Các hạ nhất định chấp mê bất ngộ. Lão phù đã nói rõ rồi. Giác nhân thiền sư nổi giận, lão quay sang cúi đầu bẩm dơi trưởng môn nhân. Trưởng môn sư huynh, sư đệ xin đợi lệnh. Thiếu lâm trưởng môn suy nghĩ thoáng qua rồi đáp: Sư đệ hãy cẩn thận một chút. Giác nhân thiền sư được lệnh của trưởng môn liền bước tới gần cổng khách điếm. Chung quanh các đệ tử thiếu lâm lập tức căng thẳng thu hẹp vòng dây lại. Đồng thời bọn thuộc hạ cao thủ của võ lâm đế quân cũng dồn mắt ngó chăm chú vào giác nhân thiền sư. Vô hình trung thạch mộng và quyền y khách cũng hồi hộp. Vì giác nhân thiền sư càng bước đến gần long môn cư sĩ, càng phải biểu thị thái độ cuối cùng không còn cách nào khác. Giác nhân thiền sư cũng đứng sát cổng của Việt Lai cư khách điếm. Thiền sư trầm giọng quát: Long môn cư sĩ, hãy nói một câu cuối cùng đi. Các hạ có chấp thuận trao trả di vật của tổ sư hay không? Bây giờ quyền y khách khẽ kéo tay thạch mộng nói: Chúng ta tiến đến gần hơn một chút nữa xem sao. Hai người lặng lẽ âm thầm tiến đến gần khách điếm, nhưng tối đa vẫn ở ngoài vòng dây của các môn đệ thiếu lâm tự, chứ không thể tiến gần hơn được nữa. Trong Dược Lai cư, long môn cư sĩ trầm giọng: Giác nhân thiền sư định ra tay hay sao? Bần tăng chỉ muốn thu hồi pháp vật bản tự, lão phu chưa hề nhìn thấy pháp vật ấy. Thân hình của pháp nhân thiền sư tựa như chấn động, sắc mặt ông ta đanh lại. Thiền sư nhẹ đẩy cánh cổng lớn của khách điếm, đột nhiên chúng nhân rùng mình. Long môn cư sĩ nghiễm nhiên đứng sừng sững, chỉ cách xa ba thước, sắc mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm giác gì. Giác nhân thiền sư lạnh lẽo: Xin cư sĩ hãy suy nghĩ cho kỹ, tất cả cao thủ đệ nhất của bản tự đều có mặt bên ngoài. Long môn cư sĩ không phản ứng, chỉ có hai ánh mắt như hai mũi đao dán vào mặt của giác nhân thiền sư. Bây giờ giác liễu thiền sư hạ giọng nói nhỏ với trưởng môn giác không: Sư đệ tiến lên bài trận với giác nhân sư đệ có được không? Thiếu lâm trưởng môn nhẹ gật đầu, sắc mặt người hết sức là căng thẳng. Giác liễu thiền sư lướt thân đến sau lưng của giác nhân thiền sư, hạ giọng nói: Sư đệ, sư huynh đến cũng bài trận với sư đệ đây. Bài trận? Long môn cư sĩ lạnh lùng buông hai tiếng. Sau đó quét mắt nhìn giác liễu thiền sư, giác nhân thiền sư lại gầm to lên: Cư sĩ, nếu các hạ không trao trả, bần tăng sẽ xuất thủ đó. Bây giờ người căng thẳng nhất là Thạch Mộng. Chàng nắm chặt hai bàn tay, với giọng cương quyết nói với quyền y khách: Có nên để cư sĩ và thiếu lâm xung đột không? Hiện tại ngươi không đủ sức giúp gì được đâu. Tại hạ biết di vật đạt ma tổ sư đang nằm ở đâu. Quyền y khách giật mình: Thật sao? Long môn cư sĩ đã thật đánh cắp di vật của thiếu lâm? Thạch Mộng nghe nói câu này kinh ngạc nghĩ thầm: Thiếu lâm tự du quan cho long môn cư sĩ, đó là bịa đặt hoàn toàn. Ta nên nói thẳng chỗ cất di vật hiện nay, nhưng như thế e rằng thiên hạ sẽ đồn đãi ra cư sĩ sợ hãi bọn thiếu lâm tự. Lập tức chàng im miệng không nói. Đến lúc bấy giờ giác nhân thiền sư đã trầm thân xuống rồi gầm lên: Cư sĩ tiếp chưởng! Đột ngột thiền sư đánh xong chưởng ra, một luồng kình khí dữ dội như bài sơn đảo hải chộp xuống đầu của long môn cư sĩ. Giác Nhân Thiền Sư thân là một trong bốn đại trưởng lão, công lực thâm hậu đến đâu không nói cũng biết. Long Môn cư sĩ vẫn đứng bất động nhìn trưởng thế của Giác Nhân Thiền Sư đánh tới. Đột nhiên chuyện lạ phát sinh, toàn thân Long Môn cư sĩ đột nhiên tỏa ra một luồng khí trắng lan rộng, chưởng lực mạnh như sóng gầm của Giác Nhân Thiền Sư vừa chạm vào luồng khí trắng ấy, bỗng nổ lên một tiếng trầm trọng. Chợt có tiếng của trưởng môn Thiếu Lâm thản thốt kêu lên: "Nguy tai, đó là Thiên Long Cương!" Nói thì chậm nhưng sự thật rất nhanh, toàn thân của Giác Nhân Thiền Sư chấn động mạnh, đồng thời rú lên một tiếng lùi liên tiếp ba bước lớn. Tiếp đó Thiền Sư phúng ra một miệng đầy máu tươi, thân hình muốn ngã ngửa về sau. Giác Liễu Thiền Sư đứng sau vội đưa tay đỡ lấy, hấp tấp hỏi: "Sư đệ, ngươi làm sao rồi?" Giác Nhân Thiền Sư ôm ngực yếu ớt đáp: "E rằng sư đệ nguy mất." Dứt câu ấy, Giác Nhân lại ói ra một bụng máu tươi nữa, giọng lập cập: "Sư huynh, hãy không đủ tiếp sức nói tiếp, hai chân của Giác Nhân đã duỗi mạnh thở hắt ra một hơi cuối cùng. Chúng nhân yên lặng. Giác Liễu Thiền Sư từ từ đặt xác của Giác Nhân Thiền Sư xuống đất, rồi hốt nhiên Thiền Sư đọc một câu Phật hiệu, đồng thời cất giọng đọc một câu đầu tiên của Đại Bi Chú. Thình lình hơn 100 tăng nhân Thiếu Lâm đồng thanh gầm to, cước bộ di động đến gần Việt Lai Cư Khách Điếm. Cái chết của Giác Nhân Thiền Sư đã làm cho toàn thể tăng nhân bi phẫn. Có tiếng gầm to của một tăng nhân: "Ứng công!" Tiếng gầm ấy chẳng khác nào tiếng sấm sét giữa trời. Như cũng một lúc hơn 10 tăng nhân quát to rồi tung thân người đến tấn công Long Môn cư sĩ. Từ đầu đến cuối, Long Môn cư sĩ vẫn không hề cử động, toàn thân lão ta bao phủ bằng một lớp khí trắng. Mấy chục chưởng lực của tăng nhân Thiếu Lâm như cuồng phong bạo vũ, liên tiếp nhiều tiếng rú thảm khốc bật vang lên. Liên tiếp các tăng nhân dội ra xa hơn cả trượng, miệng phúng máu tươi. Long Môn cư sĩ chưa động thủ mà đã đả thương hàng loạt đối thủ, khiến cho toàn thể chúng nhân kinh dị. Toán tăng nhân thứ hai không tiếc mạng sống của mình, lướt thân đến tấn công tiếp. Chưởng môn Giác Không Thiền Sư lúc này quát to: "Dừng tay lại!" Bây giờ trước cổng của khách điếm đã có mấy chục tăng nhân Thiếu Lâm, tất cả lập tức dừng thân, đứng im lặng. Thiếu Lâm chưởng môn nhân bước tới trước mặt của Long Môn cư sĩ, khẽ đọc một câu Phật hiệu: "A-di-đà-phật." Cư sĩ thủ đoạn thật là ác độc. Long Môn cư sĩ lạnh lùng nhìn chưởng môn Thiếu Lâm: "Lão phu chưa hề xuất thủ mà, bản tự đã chết hơn 10 đệ tử rồi, đó là do tự tìm cái chết." Chưởng môn Thiếu Lâm gầm to: "Cư sĩ dám tiếp ta một chưởng không hả?" Long Môn cư sĩ lạnh giọng nói: "Chưởng môn Thiếu Lâm là bậc tôn sư Thiếu Lâm, nếu chưởng môn cần lão phu, ta không còn đường nào khác đành tiếp chưởng môn. Nhưng xin chưởng môn hãy nhớ, lão phu sau chưởng ấy mà không chết, Thiếu Lâm tự ắt phải trả cái giá cao lắm đó." Thiếu Lâm chưởng môn lùi lại một bước: "Bần tăng hỏi lại lần cuối cùng, pháp vật của bản tự cư sĩ có chịu trao trả hay không?" "Xin không thấy trả lời. Như vậy bần tăng chỉ còn cách xuất thủ thôi." Không khí lúc này cơ hồ ngưng kết lại, căng thẳng cùng cực. Tim của Thạch Mộng đập thình thịch, chàng hỏi Quyền Y Khách: "Cư sĩ có đủ sức tiếp chưởng của chưởng môn Thiếu Lâm không?" Quyền Y Khách lắc đầu nói: "Ây, không biết chừng. Theo truyền thuyết, Thiếu Lâm chưởng môn đã luyện thành Kim Cương Phục Ma chưởng, nhưng Thiên Long cương khí của Long Môn cư sĩ thâm hậu đến đâu cũng chưa ai có thể trả lời được." Lúc ấy đỉnh đầu của chưởng môn Thiếu Lâm Giác Không Thiền Sư đã toát lên một luồng khí màu nhạt. Thân của lão thiền sư từ từ trầm xuống, hiển nhiên thiền sư đã vận khởi toàn bộ công lực bình sinh. Hai cao thủ đệ nhất võ lâm vừa sửa soạn động thủ, khiến cho toàn nhân chúng bỗng im phăng phắc. Đột nhiên Thiếu Lâm chưởng môn gầm to: "Cư sĩ chú ý nhờ!" Tình phong cuốn lên, tiếng động của không khí, chưởng lực có thể bạc núi dời non. Chưởng môn của Thiếu Lâm đánh phủ xuống đầu của Long Môn cư sĩ. Long Môn cư sĩ vẫn không hề động thủ. Cáo lỗi, truyện bị thiếu hai trang. Long Môn cư sĩ dám kháng cự 3 lần chiếu chỉ, lại giết chết sứ giả, lão phu dâng lệnh đế quân bắt Long Môn cư sĩ về chịu hình án. Khi tổng quản Kim Điện lướt thân tới, bọn thuộc hạ thiết vệ, võ sĩ áo gấm và kim chiếu sứ giả cũng vội động thân phi tới khách điểm. Thạch Mộng cả kinh quyền y khách quát lớn: "Thạch Mộng, hãy ngăn cản bọn chúng lại, nếu để chúng đến gần tất nguy cho cư sĩ." Thần pháp hắn như ma quỷ, bắn tới 10 trượng, hú lên một tiếng dài, nghênh đón Kim Điện tổng giám. Hai bên mau lẹ tuyệt luân, chớp mắt đã đến gần nhau. Lão tổng giám Kim Điện quát lớn: "Ngươi là người nào?" "Quyền y khách." Trưởng phong của lão tổng giám quét tới lực mạnh như sóng gào. Song chưởng của quyền y khách dội nghênh tiếp, bình một tiếng dữ dội. Quyền y khách rú lên lùi lại 3 bước. Lão tổng quản Kim Điện chỉ hơi lắc lư thân hình. Hiển nhiên là công lực của tổng quản Kim Điện cao hơn quyền y khách 1 bậc. Tổng quản Kim Điện lại tung thần đến. Quyền y khách thu hết công lực đánh ra 1 chưởng. Người muốn chết. Song chưởng Kim Điện tổng quản nhất tề phát ra, bình trong tiếng nổ lớn. Quyền y khách lão đảo loạn choạng lùi lại hơn 8 bước. Máu tuôn ra ồng ọc sau cái khăn đen bịt mặt. Vừa lúc hai tên thiết vệ cũng vừa tung thân tới. Thạch Mộng dương thân gầm lớn: "Bọn quỷ mà các ngươi không được động đến cư sĩ." Hai thiết vệ cùng hừ lên 1 tiếng, đồng thời phát chưởng về phía Thạch Mộng. Chàng dẫn đủ 10 thành công lực, đưa song chưởng lên ngân tiếp. Bọn thiết vệ của Võ Lâm Đế Quân cũng như Độc Tăng, về công lực vốn cao hơn Thạch Mộng, huống gì hiện nay chàng chỉ có 1 mà đối phương lại có 2. Bình bình, Thạch Mộng rú lên, dội ra hơn trượng, miệng phun búng máu tươi lớn. Hai tên thiết vệ cười gằn 1 tiếng tung thân tới. Thạch Mộng nghiến răng cố gượng đứng dậy. Trong lúc tính mạng Long Môn cư sĩ treo trên sợi tóc, nếu cư sĩ có cơ hội trị liệu thương thế thì dù bọn thuộc hạ đế quân có đông hơn cũng khó mà thắng. Thạch Mộng gầm to: "Ta liều chết với các ngươi." Nhưng khi chàng quét mắt tới, không thể không kinh hãi gì. Hai tên quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyết Hộ Thư Sinh Dương không biết từ bao giờ đã đến gần cửa Duyệt Lai cư khách điếm. Thạch Mộng chuyển niệm nghĩ thầm: "Bọn nhị dương này cũng đến đây vì muốn bắt cư sĩ đi ư?" Hai tên quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương sắc mặt đều lạnh như băng giá, phi thân đến Duyệt Lai cư. Thân hình cả hai mau lẹ vô cùng, trước mắt chúng sắp bước vào cửa khách điếm. Thạch Mộng lo sợ gầm lớn: "Quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương, Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương, hai người định làm gì?" Nào ngờ chàng vừa mở miệng, hai tên thiết vệ đã giận dữ quát lớn: "Tiểu tử, người cút đi." Song chưởng đồng thời phát luôn, bình bình, hai luồng chưởng lực đồng thời tập trung đánh vào thân người của Thạch Mộng. Chàng rú lên thảm khốc, máu phúng ra xa hơn cả trượng. Thân bắn văng về phía cửa của Việt Lai cư, rơi ngay trước mặt của quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương. Hai mắt của chàng qua lên hỗn loạn, cơ hồ muốn bất tỉnh. Nhưng một luồng máu phẫn nộ cố ghìm chàng đứng dậy. Chàng nghiến răng, cố giãy giụa đứng lên, chặn ngang trước mặt của hai người họ. Sắc mặt của Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương cứng đờ, nhếch mép cười lạnh: "Ngươi là ai đây?" Thạch Mộng chưa kịp đáp, bên tai đã nghe tiếng gào thét của quyền y khách: "Cư sĩ, lão phu không còn cố nổi nữa, cư sĩ tỉnh chưa vậy?" Thạch Mộng rung lên gào điên cuồng: "Cư sĩ, cư sĩ!" Quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương hừ lạnh 1 tiếng: "Người gọi lão có ích lợi gì chứ?" Vừa nói, chỉ pháp của hắn công lại như móc câu, lạnh lùng rồi nói tiếp: "Với một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi mà đòi ngăn cản ai hả?" Chỉ pháp của hắn móc tới Thạch Mộng, chàng có cảm giác như bị một luồng hàn khí đánh tới. Quỷ ảnh Quyết Chỉ nhờ chỉ máu mà nổi tiếng trên giang hồ, được tôn xưng là Bậc Dương. Với chỉ công của hắn có thể xuyên vàng phá đá. Nếu Thạch Mộng bị chỉ của hắn điểm trúng, đâu có lý nào còn sống nổi. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhân ảnh chuyển động, đồng thời có một cánh tay nhanh như điện chớp hoành ngang trước người của Thạch Mộng. Chỉ công của quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương điểm trúng vào cánh tay nọ, phát ra 1 tiếng xoạt nho nhỏ. Quỷ ảnh Quyết Chỉ Dương hô lên kinh ngạc, đảo thân lùi lại 1 bước kinh hãi. "Lại Dương Dư Huynh, Huynh đó sao?" Thạch Mộng chết đi sống lại, đưa ánh mắt nhìn lên, chỉ thấy Lại Hòa Thượng Dương đang đứng trước mặt của chàng. Cánh tay bị quỷ ảnh quyết chỉ dương điểm trúng hơi sưng đỏ lên. Lại hòa thượng dương mỉm cười hỏi: "Vì sao quỷ dương huynh lại quyết đẩy y vào chỗ chết vậy?" Quỷ ảnh quyết chỉ dương cười âm độc: "Tiểu tử này không biết lượng sức, dám cản trở đường của bản dương. Quỷ dương huynh định đi đâu?" Quỷ ảnh quyết chỉ dương và tuyệt hộ thư sinh dương giật mình đưa mắt nhìn nhau đáp: "Nghe nói Long Môn cư sĩ đã học xong Đạt Ma Phật Kệ, bản dương muốn hỏi lão về Phật Kệ ấy. Nhiều vị không thấy Long Môn cư sĩ đang phải trị liệu thương thế hay sao?" Tuyệt hộ thư sinh dương cười nhạt nói: "Đúng vậy, nhưng bọn thuộc hạ võ đế đang quyết tâm bắt giữ cư sĩ, bản dương chính đàng muốn bảo vệ cho lão mà. E rằng chưa chắc thế." Tuyệt hộ thư sinh dương nói vậy: "Tại sao lại dương huynh lại không tin ta?" "Vì nhị vị dương huynh đầy ý ác độc ma quỷ." "Lại dương huynh đừng có ngậm máu phun người. Sự thật là thế, vị tiểu ca đây hết sức ngăn cản bọn thiết vệ, mới thực có ý bảo vệ tính mạng của cư sĩ, thế mà y bị nhị vị dương huynh cố tầm giết chết." Bây giờ hốt nhiên Thạch Mộng nhìn thấy Quyền Y Quái Khách đang bị tổng giám Kim Điện đánh đến toàn thân lưu huyết, vẫn đang liều chết chặn đường của lão tổng giám ấy. Thạch Mộng lúc này gào to lên: "Quyền Y Khách, tại hạ rất lấy làm cảm kích, xin hãy cố gắng chút nữa." Quyền Y Quái Khách gầm rú liên hồi, tùy thần đã bị thương nặng nhưng vẫn liều mạng ác đấu. Thạch Mộng lão đảo bước gần đến Quyền Y Quái Khách. Lại Hòa Thượng Dương ngăn chàng lại: "Không cần, y không đến đổi chết đâu." Trước cửa Việt Lai Cư tình hình hết sức là hỗn loạn, nhưng trong sự hỗn loạn ấy, các tăng sĩ Thiếu Lâm vẫn im lặng, không có hòa thượng nào dám tham dự trận đánh. Bọn họ tập trung chú ý vào Long Môn cư sĩ và Thiếu Lâm trưởng môn nhân Giác Không Thiền Sư. Chính ngay lúc đó, đột nhiên từ xa vọng lại một tiếng hú dài kinh hồn tán đổm. Tiếng hú này tuy không lấy gì làm lớn lắm, nhưng bất cứ ai nghe lọt tai đều phải chấn động hoảng hốt, vì đó chính là tiếng hú có hàm chứa nội lực. Đồng thời Long Môn cư sĩ lúc này cũng vừa từ từ gượng dậy. Thạch Mộng gào to: "Cư sĩ!" Long Môn cư sĩ quát mắt nhìn chàng, đồng thời nhìn toàn cục diện. Sắc mặt cư sĩ vừa dữ dội vừa lạnh lẽo nói với trưởng môn Thiếu Lâm: "Vẫn chưa trị liệu thương thế xong. Giác Không Thiền Sư, lão phu xin lặp lại, lão phu chưa hề nhìn thấy pháp vật của quý tử bao giờ." Dứt lời, cư sĩ trầm bước vào lại hướng của Việt Lai Cư. Tất cả chúng tăng Thiếu Lâm vội vàng phóng thân đến. Giác Liễu Thiền Sư chặn đầu: "Cư sĩ định đi đâu?" "Giác Liễu Thiền Sư, lão phu từ đầu đến cuối chưa hề xuất thủ nên không có lỗi gì đến quý tự cả." "Nhưng cư sĩ chưa chịu giao trả lại pháp vật bản tự, chớ hồng rời khỏi nơi đây." Long Môn cư sĩ cất tiếng cười lớn, cúng thần lướt đến gần Giác Liễu Thiền Sư. Chưởng thế của cư sĩ vẽ một vòng, Giác Liễu Thiền Sư kinh hoàng lùi về phía sau một bước. "Cư sĩ, ngươi..." "Lão phu đã nói ngay từ đầu rồi." Bình bình, hai tiếng nổ mang theo cả tiếng rú thảm khóc. Giác Liễu Thiền Sư bị chưởng lực đánh dội ra xa ba trượng. Quần tăng Thiếu Lâm tức thì bị kích động xong ào ạt đến bên Long Môn cư sĩ. Long Môn cư sĩ lại cất tiếng cười điên cuồng, song chưởng múa lên liên tiếp, chưởng phòng chém tàn đá khiến cho máu thịt văng vụn bay tứ tán. Đồng thời cư sĩ gầm lên: "Lão phu chấp nhận mang tội cùng thiên hạ, nhưng không thể để cho các tăng sĩ Thiếu Lâm khinh người đến như thế." Trong muôn ngàn tiếng rú thảm khóc, lão tổng giám Kim Điện bỏ rơi Quyền Y Khách nhảy lại gần Long Môn cư sĩ. Quyền Y Khách hoành ngang thân chặn lão lại. Tổng giám Kim Điện đánh liền một chưởng gầm thét: "Cút ngay!" Chưởng phòng dữ dội chụp đến đầu của Quyền Y Khách. Quyền Y Khách nguyên đã bị thương, không đủ mau lẹ để tránh né. Bình một tiếng, bị chưởng đánh trúng dội ra xa hơn ba trượng, phun máu như suối. Thạch Mộng dội nhảy tới. Long Môn cư sĩ hừ lạnh một tiếng, hai mắt nổi sát cơ, cuốn thân chặn đường tổng giám Kim Điện gầm lớn: "Diệp Quy, thủ đoạn của ngươi quả là độc ác." Lão tổng giám Kim Điện bật cười hăng hắc nói: "Lão phù phụng mệnh đế quần bắt cư sĩ về chịu hình án. Ngươi hãy tự vấn xem có bắt ta nổi hay không." Khi Long Môn cư sĩ hoành thân đến, hai tên thiết vệ cũng đã kịp một tả một hữu tấn công Long Môn cư sĩ. Cư sĩ nổi giận gầm to: các người muốn chết. Lão nhân tránh thân mau như là điện chớp, cước bộ đến đầu chưởng phong theo đó. Một chưởng đẩy trúng lưng một tên thiết vệ, sau hắn ngã sắp xuống. Bọn tăng nhân Thiếu Lâm cũng bao vây tấn công Long Môn cư sĩ. Song chưởng của cư sĩ quét đảo lộn, lúc tả lúc hữu ngang dọc, chưởng lực đi đến đâu chỗ ấy lập tức có tiếng rú thê thảm. Long Môn cư sĩ lúc này gọi to: Thạch Mộng, mau đem Quyền Y Khách chạy cho mau. Thạch Mộng vâng lời, khiêng Quyền Y Khách lên bốn thân giọt đi. Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyết Hộ Thư Sinh Dương hoành thân định nhào tới Long Môn cư sĩ. Lại Hòa Thượng Dương đưa tay ngăn lại. Bằng gió công của Kim Điện Tổng Giám không đối địch nổi với Long Môn cư sĩ được đâu. Không cần nhị vị phải tương trợ cư sĩ. Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương cười gằn: Lại Dương huynh, ngươi nhất định xen vào chuyện của bản Dương sau. Thừa cơ Lại Hòa Thượng Dương sơ ý, Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương bắn chỉ công mau như gió táp tơi Lại Hòa Thượng Dương. Lại Hòa Thượng Dương cười gằn một tiếng đảo thân né khỏi. Lại Hòa Thượng Dương quái dị cuốn tung thân lên, chưởng pháp thần kỳ chụp xuống đầu. Quỷ Ảnh Quyết Chỉ Dương và Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương Nhị Dương đang trong cơn tức giận, miệng hò hét liên hồi tập trung ứng phó với Lại Hòa Thượng Dương. Chưởng pháp của Lại Hòa Thượng Dương quá ư là kỳ quái, bức bách nhị vị chỉ còn có chống đỡ nhưng không thể hoành chiêu. Lúc ấy Long Môn cư sĩ lại giết chết thêm hai tăng sĩ Thiếu Lâm nữa. Cước bộ cư sĩ điểm mạnh giọt thân ra xa quá năm trượng. Tổng giám Diệp Huy dựng đứng râu tóc trắng xóa cũng dội điểm cước giọt người đuổi theo Long Môn cư sĩ, đồng thời giống to: Long Môn cư sĩ, nếu người chạy mất, lão phu còn biết ăn nói sao với đế quân đây. Long Môn cư sĩ không thèm lý gì đến Diệp Huy, thân hình của ông ta trồi hộp hai ba lần đã bắn ra xa hơn 10 trượng. Thân ảnh của tổng giám Diệp Huy như mũi tên bắn dội đuổi theo. Long Môn cư sĩ cười lạnh một tiếng, thình lình dừng chân lại nói: Diệp Huy, người hãy chịu chết. Lão tổng giám tự biết công lực không bằng Long Môn cư sĩ, lão kinh hãi dừng chân đứng sững cách xa Long Môn cư sĩ khoảng độ 3 trượng. Bọn tăng sĩ Thiếu Lâm như nước cuốn đến. Long Môn cư sĩ gầm lớn dữ dội: Diệp Huy, hãy nạp mạng đi. Cư sĩ tung thân đến gần Kim Điện tổng giám Diệp Huy. Diệp Huy không dám nghênh tiếp, thân hình giọt ngang qua. Nào ngờ thân pháp của Long Môn cư sĩ quá thần kỳ, xuất hiện liền ở trước mặt đối phương. Chưởng lực đánh thẳng vào mặt, Thiên Long cương khí rít lên như sóng gào cuốn đối phương vào trong phạm vi chưởng phong. Bây giờ Kim Điện tổng giám có muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Diệp Huy nghiến mặn răng: Đỡ chiêu. Lão đề khởi công lực toàn thân, đưa chưởng lên nghênh tiếp. Hai chưởng chạm vào nhau, kình phong xẹt ra tứ tán. Tổng giám Kim Điện rú lớn, lão đảo lùi lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thân hình Long Môn cư sĩ chỉ hơi lay động, bước dài tới một bước. Chưởng thứ hai đánh tới, cuồng phong cuốn lên, một tiếng hú bật ra ngắn ngủi. Tổng giám Kim Điện phun ọc ra máu tươi rồi thân hình ngã xuống. Nhưng lão cố nghiến răng bật nhảy lên như quỷ ma điên cuồng nhào tới liều chết. Long Môn cư sĩ lạnh lùng: Diệp Huy, ngươi tự tìm cái chết, chớ trách lão phu. Vừa nói cư sĩ vừa lạnh lẽo giơ cao chưởng. Ngay lúc ấy một tiếng quát lớn vọng lại: Dừng tay. Bốn luồng gió cuốn theo một màn hắc khí kịp thời bắn tới, đồng thời bốn chưởng lực dữ dội chụp xuống đầu của Long Môn cư sĩ. Bình, kinh thiên động địa. Long Môn cư sĩ đảo người lùi liên tiếp, ọc ra một ngấm máu tươi. Thân hình lão đảo cơ hồ đứng không vững. Thân ảnh hiện ra đó là bốn đại hán trung niên đều mặc toàn thân áo đen. Long Môn cư sĩ định thần quát lớn: Các ngươi là bọn người nào? Từ xa hốt nhiên vọng lại một tiếng cười nhẹ đáp: Bốn đại hộ pháp trong nội cung của bản tọa đó. Long Môn cư sĩ nghe âm vọng giật mình kinh hãi, vì thanh âm ấy tuy không lớn nhưng từng tiếng một gần như là rất cứng cỏi sắt thép, chấn động tâm phế của người nghe. Long Môn cư sĩ nổi giận quát: Ngươi là ai? Võ Lâm đế quân Lý Chiêu. Tiến đến là người đến, một người ăn mặc theo kiểu nho sĩ phong lưu từ xa lướt thân đến. Miệng hắn nhếch lên nụ cười khinh mạn. Thung dung nhìn Long Môn cư sĩ. Bọn tăng sĩ Thiếu Lâm và cả quỷ ảnh quyết chỉ dương, tuyệt hộ thư sinh dương đồng thanh kinh dị kêu lên. Võ Lâm đế quần giá lâm. Long Môn cư sĩ tuy đang bị thụ thương, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn thẳng vào Võ Lâm đế quân. Bốn tên đại hán hộ pháp của Võ Lâm đế quân phân thành bốn phương vị dây lấy Long Môn cư sĩ. Sắc mặt của Long Môn cư sĩ không có chút sợ hãi. Đợi Võ Lâm đế quân bước đến trước mặt, đột nhiên thân ảnh chớp tới. Lại Hòa Thượng Dương thân pháp như một làn khói xẹt tới. Võ Lâm đế quân vẫn giữ một nụ cười khinh mạn không hề cải biến, liếc nhìn Lại Hòa Thượng Dương, giọng lạnh nhạt buông ra nói: Lại Dương, người cũng có mặt ở đây sao? Lại Hòa Thượng Dương im lặng một chút, sau đó mới trầm giọng hỏi lại: Đế quân giá lâm, thiết tưởng là phải có việc gì trọng đại chứ? Đúng vậy, vì cần bắt Long Môn cư sĩ. Một quàng của hắn quét qua Long Môn cư sĩ. Lại Hòa Thượng Dương miễn cưỡng gượng cười nói: Long Môn cư sĩ là một ẩn sĩ, mà phiền đến đế quân phải thân hành giá lâm. Lại Hòa Thượng Dương, ta có điều chưa hiểu đâu. Việc đó không liên quan gì đến ngươi. Võ Lâm đế quân quay sang Long Môn cư sĩ lãnh đạm hỏi: Cư sĩ, bản tòa hạ chiếu 3 lần, mời cư sĩ. Cư sĩ không tuân chiếu thì thôi, tại sao lại còn giết sứ giả của bản tòa? Long Môn cư sĩ bật cười ha hả. Lý Chiêu, người chớ hồng bôi son trét phấn nữa. Sứ giả màng chiếu tới bắt ta nhưng lại muốn giết ta. Lý Chiêu, người nói sao về việc ấy đây? Ta chưa kể tội ngươi là may mắn lắm đó. Võ Lâm đế quân quát lạnh một tiếng: Cầm miệng, tên quý của bản tòa ai cho ngươi gọi hỗn? Long Môn cư sĩ ngang nhiên: Lão phu cứ gọi thẳng tên quý của ngươi thì sao? Long Môn cư sĩ, bản tòa hỏi ngươi, ngươi có chấp thuận theo bản tòa về điện hay không? Không. Võ Lâm đế quân cười gằn, phất tay áo ra lệnh: Bắt lấy lão già này cho ta. Bốn đại hộ pháp dạ rang đồng thời từ bốn phương vị khác nhau tung thân tới. Lại Hòa Thượng Dương quát lớn nói: Đế quân, bản dương có thể bảo vệ cho cư sĩ được chăng? Không có ai có quyền bảo vệ lão ta. Lại Hòa Thượng Dương chưa kịp đáp, Võ Lâm đế quân đã tràn thân tới. Đã xa cách 19 năm, bản tòa muốn biết công lực của người tăng tiến đến đâu. Cùng một lúc, đế quân xuất chỉ chưởng và trảo tấn công, thủ pháp vừa quyền ảo lại vừa âm độc. Thân hình của Lại Hòa Thượng Dương vội lùi lại nhưng không tránh kịp chưởng lực quỷ dị ấy. Chỉ nghe soạt một tiếng rất lớn, ngực áo của Lại Hòa Thượng Dương đã bị xé rách một mảnh khá lớn. Lại Hòa Thượng Dương run run giọng: Lý Chiêu, thủ pháp của ngươi là quyền thiên lục đó chăng? Võ Lâm đế quân lạnh lùng nói: Lại Dương, người không chịu cút đi, bản tòa không thể khách sáo hơn nữa đâu. Ngay chính lúc ấy có tiếng rú nho nhỏ vọng lại. Long Môn cư sĩ đã bị bốn đại hán hộ pháp điểm trúng huyệt đạo. Lại Hòa Thượng Dương gầm lớn lên: Lý Chiêu, người quyết gây thù quán đó chăng? Việc của bản tòa người không nên nhúng tay vào. Mời người đến dự đế dương yến, chúng ta sẽ quyết định. Hắn giãy tay, thân hình biến thành một luồng khói nhẹ, dẫn bốn đại hán hộ pháp bắt giữ Long Môn cư sĩ, phi thân giọt đi. Từ xa đưa lại tiếng quát văng vẳng: Lý Chiêu, người dám động tới một sợi tóc của Long Môn cư sĩ, ta sẽ lấy mạng ngươi bồi thường. Một bóng đen giọt tới theo, chính là Thạch Mộng. Nhưng bọn Võ Lâm đế quân đã chạy xa mất rồi. Hai mắt của Thạch Mộng đỏ ngầu nhìn theo phương hướng của Võ Lâm đế quân khuất dạng. Chàng kích động không sao kềm giữ được, chàng định đuổi theo, nhưng chàng lại quay đầu nhìn vào một góc khuất của tiểu trấn. Thì ra chàng đã tạm đặt quyền y quái khách đang bị trọng thương ở lại đó. Chàng không thể bỏ mặc quyền y quái khách được. Lại Hòa Thượng Dương sau một lúc im lặng bèn nói với Thạch Mộng: Ngươi và Long Môn cư sĩ quan hệ ra sao vậy? Thạch Mộng được quyền y quái khách nói qua về lão hòa thượng này, ở trong thâm tâm ít nhiều bội phục, bèn đáp nhỏ: Công ân của Long Môn cư sĩ đối với tại hạ như trời cao đất dày, vừa là cha mẹ vừa là sư phụ, tuy không mang danh nghĩa là sư phụ. Còn người bịt mặt quyền y khách kia là ai? Thạch Mộng lắc đầu, tại hạ không biết. Hắn thụ thương không nhẹ đâu. Thạch Mộng buồn bã, vâng, chính vậy. Hãy dẫn ta đến đó xem. Thạch Mộng tức thời dẫn lại Hòa Thượng Dương, băng qua một con đường nhỏ, chuyển qua một con đường nữa, liền nhìn thấy quyền y quái khách ngồi dựa lưng vào vách tường. Vì vẫn còn mang chiếc khăn bịt mặt cho nên không nhìn được diện sắc của y ra sao. Lại Hòa Thượng Dương quan sát tình hình rồi nói: nơi đây không thể trị liệu thường thế được, hãy đem y đi. Thạch Mộng ôm quyền y quái khách lên, theo chân của Lại Hòa Thượng Dương ra ngoài tiểu trấn, tìm đến một nơi hoang du tịch mịch. Không lâu, bọn họ phát giác ra một tòa miếu quan. Lại Hòa Thượng Dương đẩy cửa vào trước. Trong miếu quan bụi đóng dày hơn cả tấc, hiển nhiên là lâu lắm rồi không có ai đến đây. Thạch Mộng lật quyền y quái khách xuống. Âm thanh của quyền y quái khách thiều thào nói: Thạch Mộng, cuối cùng ta lại nợ ngươi. Chàng nhỏ giọng: các hạ nói vậy làm chi? Các hạ đã giúp ta bảo vệ tính mạng của cư sĩ, chính ta phải lấy làm cảm kích đó. Thạch Mộng, phải chăng cư sĩ đã bị Lý Chiêu bắt đi rồi? Đúng vậy. Bây giờ tại hạ chẳng biết phải làm sao. Sao vậy? Có phải vì Lý Chiêu rất có thể là phụ thân của ngươi không? Thạch Mộng biến sắc nổi giận nói: quyền y quái khách, các hạ định lăng nhục ta đó ư? Vì sao ta lại lăng nhục ngươi chứ? Vô luận thế nào, ngươi cũng nên đi theo bảo vệ Long Môn cư sĩ. Ta cũng tin chắc rằng cư sĩ đã đạt được yếu quyết Đạt Ma Phật Kệ rồi. Hãy cầu xin cư sĩ nói cho người biết đi. Nếu tại hạ đi, tại hạ sẽ trực tiếp gặp Lý Chiêu. Nãy giờ Lại Hòa Thượng Dương đứng cạnh im lặng, bấy giờ mới lên tiếng nói: 19 năm nay, công lực của Võ Lâm Đế Quân không biết cao hơn bao nhiêu. Năm xưa hắn và Lại Hòa Thượng Dương ta đánh ngang nhau, nhưng hôm nay e rằng chính ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn được. Với công lực của tiểu tử hiện nay, đến Hoa Sơn tìm Lý Chiêu chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Thạch Mộng ngang nhiên cười gằn: ân đức của cư sĩ cao dày như trời đất, cho dù chết tại hạ cũng không dám tự. Đột nhiên Lại Hòa Thượng Dương chăm chú nhìn chàng một lúc, lão khẽ gật đầu rồi buộc miệng nói: hả, kỳ tài, kỳ tài. Quyền y quái khách cất cao giọng: Thạch Mộng, bây giờ chính là cơ hội tốt. Sao ngươi không xin Lại Hòa Thượng Dương truyền thụ cho ngươi vài tuyệt chiêu đi? Thạch Mộng còn đang ngơ ngác, Lại Hòa Thượng Dương đã nghiêm mặt: Lại tử ta không đủ sức phúc duyên, nhưng ta cũng có thể dẫn tiểu tử ngươi đi gặp một người. Chỉ cần người ấy chịu nhận truyền thụ cho ngươi, thì dù võ công của Võ Lâm Đế Quân có cao tới đâu đi chăng nữa, ta không dám nói chắc là ngươi có thể thắng, nhưng đủ sức tự bảo vệ thân mình là điều không cần nghĩ tới rồi. Thạch Mộng động tâm nghĩ thầm: cư sĩ đã bị bắt, cứu người là việc gấp, ta còn lòng dạ nào mà đi học võ nữa chứ. Chàng lắc đầu nói: mỹ ý của tiền bối, giảng bối xin tâm lĩnh. Lại Hòa Thượng Dương lại nói: ngươi không bằng lòng đi theo ta? Không phải không bằng lòng, nhưng hiện tại chuyện cứu cư sĩ là việc gấp, giảng bối chỉ muốn lên đường đến Hoa Sơn. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi làm sao giải cứu cư sĩ cho được hả? Dù chết, giảng bối cũng phải cứu cư sĩ ra khỏi chỗ nguy khốn đó. Được lắm, vậy ngươi cứ đi đi, còn vị bằng hữu này thì hãy để đây cho ta lo. Thạch Mộng thi lễ bái tạ Lại Hòa Thượng Dương và quyền y quái khách. Chàng ra khỏi quan miếu phi hành lên đường. Ngày thứ ba chàng đã đến chân núi Hoa Sơn. Núi cao vút đến tận mây, khiến cho chàng thêm phần hoang mang. Võ Lâm Kim Điện nằm ở ngọn núi nào? Gặp Võ Lâm Đế Quân sẽ xảy ra hậu quả gì? Và điều khiến cho chàng lo lắng bất an nhất là Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu có thật là phụ thân của chàng hay không? Vợ của Lý Chiêu có phải là chủ nhân chiếc vòng ngọc có chạm hai chữ Thường Nga? Lòng đầy hoang mang, Thạch Mộng tiến vào cảnh giới Hoa Sơn. Chàng tìm một nhà săn bắn hỏi thăm được. Võ Lâm Kim Điện nằm trên ngọn núi Ma Thiên Phong. Theo lời chỉ dẫn của thợ săn, chàng phi thân lên núi. Ma Thiên Phong cao hơn ngàn trượng. Thạch Mộng thi triển khinh công lên tới lưng chừng núi. Đứng lại! Đột nhiên một tiếng quát trầm, rồi hai thân ảnh bay vút tới. Đó là hai võ sĩ. Hai võ sĩ này trang phục áo gấm, họ đứng ngay trước mặt của Thạch Mộng. Một tên trong bọn lên tiếng hỏi: "Bằng hữu lên núi có chuyện gì?" Thạch Mộng dừng chân lớn tiếng đáp: "Tại hạ Thạch Mộng, có việc cần gặp Võ Lâm Đế Quân." "Thạch Mộng, sao trong giới Võ Lâm chưa hề nghe tên bằng hữu vậy?" "Tại hạ vừa vào giang hồ, rất ít người biết." "Bằng hữu là đệ tử của ai?" "Tại hạ không có sư phụ." Hai tên võ sĩ áo gấm đưa mắt nhìn nhau. Một tên lại lên tiếng hỏi: "Bằng hữu có việc gì mà cần gặp đế quân vậy?" Thạch Mộng cười nhẹ nói: "Sau khi gặp đế quân, tại hạ nói cũng chưa muộn." Hai tên võ sĩ do dự, cuối cùng một tên nói: "Bằng hữu hãy đợi đây chốc lát để ta vào bẩm báo với đế quân." "Vâng, xin phiền bằng hữu." Một tên võ sĩ phi hành lên núi. Không lâu sau, tên ấy quay trở lại mặt đầy vẻ giận dữ quát: "Thạch bằng hữu, đế quân không chấp thuận tiếp kiến." Thạch Mộng kinh ngạc: "Tại sao vậy?" "Không biết, tại hạ không thể không gặp." "Bằng hữu hôm nay chớ mong gặp được đế quân." Vừa dứt câu ấy, thân ảnh lại chuyển động lao vút xuống thêm 6 tên võ sĩ áo gấm nữa. Một tên bước tới trước mặt của Thạch Mộng, lạnh lùng nói: "Tử thần, ngươi không phải là tên tử thần sao? Hôm nay tử thần đã chiếu mạng ngươi đó." Thạch Mộng lùi lại một bước: "Ngươi nói vậy là có ý gì?" "Ngươi còn nhớ đã giết một bằng hữu của ta ở Dương Ốc Sơn không?" Thạch Mộng sực nhớ ra, chàng lớn tiếng: "À, thì ra ngươi là tên võ sĩ hôm ấy đã chạy thoát. Trí nhớ của ngươi cũng khá đó." Thạch Mộng quay lại tên võ sĩ đầu tiên: "Như vậy là ngươi chưa hề gặp đế quân?" "Đế quân đâu có rảnh rỗi gặp một tên vô danh tiểu tốt hỉ mũi chưa sạch như ngươi." Thạch Mộng nổi giận bật cười ha hả: "Các ngươi định báo mối thù ở Dương Ốc Sơn? Nếu ngươi có chút thông minh thì hãy bó tay chịu trói đi." "Tại hạ lấy lễ cầu kiến với đế quân, các ngươi che giấu không thông báo cho đế quân biết. Nếu đế quân khám phá ra, các ngươi chịu tội chết đó." Tên võ sĩ đào thoát ở Dương Ốc Sơn cười gằn: "Ngươi không có cơ hội gặp đế quân nữa đâu." Hắn lập tức múa chưởng rồi quát to lên: "Hãy giết chết tên tiểu tử này." 8 tên võ sĩ kim điện lập tức tung thân xuất chưởng đánh tới Thạch Mộng. Chàng đã sẵn chú ý mục đích hôm nay của chàng là gặp cho bằng được Võ Lâm Đế Quân. Trước khi gặp đế quân, chàng không muốn gây xung đột với bất cứ ai khác. Thân hình của chàng cuốn dục lại đảo ngược ra 2 trượng rồi hô lớn: "Dừng lại!" 8 võ sĩ đều trong cơn tức giận và đều có ý muốn giết Thạch Mộng, cho nên chưởng vẫn đánh tới đẩy Thạch Mộng vào thế chẳng đặng đừng. "Các người quyết bức bách ta có phải xuất thủ?" "Tiểu tử, người chết đến nơi rồi." 16 chưởng của 8 tên vệ sĩ rít cuồng phong đánh thẳng vào mặt của chàng. Thạch Mộng hú lên một hơi dài: "Các người ngu muội tự tìm cái chết." Không thể nhường nhịn được nữa, chàng động thủ đưa song chưởng lên nghênh tiếp. Khi 2 chưởng song phương vừa chạm vào nhau, Thạch Mộng lanh lẹ thu chưởng lại nửa chừng, thân hình giọt tới lướt về phía sau lưng 8 tên võ sĩ ấy. Giữa lúc cả 8 tên còn đang kinh hoàng, song chưởng của Thạch Mộng đã kịp thời đánh ngược lại, đồng thời quát lớn: "Các người buộc tiểu gia phải xuất thủ thì đừng trách tiểu gia ta vô tình." 2 tiếng bình bình cực lớn nổi lên. 2 tên võ sĩ kim điện rú lớn văng dội ra xa hơn trượng, miệng ói máu tươi. Thạch Mộng tức thì chuyển thân nhận định vị trí chuẩn bị xuất chưởng nữa. Đột ngột trên đỉnh núi có tiếng quát lớn: "Tiểu tử kia dám ngang nhiên hành hung ngay tại bản tòa Võ Lâm Đế Quân." 2 lão nhân hắc y từ trên cao rơi xuống. Bọn võ sĩ kim điện vội vàng kêu to: "Tiểu tử cuồng vọng, căn bản không rõ Võ Lâm Đế Quân vào đâu, xin nhị vị thiết vệ giết chết tiểu tử ấy." Thạch Mộng nổi giận gầm to: "Đồ rùa đen, tiểu gia tìm đến xin ý kiến đế quân, các ngươi lại hợp sức." Chàng chưa dứt lời, 2 lão thiết vệ cũng hừ một tiếng: "Tiểu tử đã giết võ sĩ của bản điện, tội không thể tha, hãy nạp mạng đi." Không cho chàng phản biện, 2 lão hắc y nhân đồng thời tung thân đến nhanh như điện chớp. Thân thủ võ công của 2 lão này vô cùng cao cường, mang tiếng là thiết vệ, không kém gì độc tăng. Thạch Mộng tự biết không đánh lại đối phương, chàng điểm mạnh cước lộn 2-3 trượng, chợt nảy ra một kế. Chàng quát lớn: "Bản nhân có việc trọng đại cần ý kiến đế quân, nếu để hỏng việc các ngươi phải chịu trách nhiệm đó." 2 lão thiết vệ cười hăng hắc: Bất luận tiểu tử ngươi có việc trọng đại thế nào, nhưng đã giết võ sĩ của bản tòa, cũng không thể dung tha. Bốn chưởng phong của hai lão thiết vệ như cuồng phong bão táp đập tới. Thạch Mộng đứng vững lông mày, đợi chờ thế chưởng này tới. Chàng liền hít một hơi chân khí để vận toàn bộ công lực bình sinh, phát liền song chưởng. Bình! Cuồng phong dội ra tán loạn. Thạch Mộng rống lên một tiếng, thân hình dội ra xa hai trượng, ngã xuống mặt đất, chân khí bị thoát hết. Nhưng chàng cố nghiến răng giãy giụa đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu gầm rú điên cuồng. Thạch Mộng, ta chưa chết, các người ắt sẽ chết dưới chưởng của ta. Hai lão thiết vệ lạnh lẽo. Tiểu tử không chết trừ phi có phép lạ. Cả hai nhảy tới đơn chưởng đặt ngang ngực cười hăng hắc. Tiểu tử hãy xuống âm ti mà kiện bản thiết vệ đi. Song chưởng lập tức phát xuất. Dừng tay. Một tiếng hồ như tiếng chuông ngân. Một hai lão áo đen ấy vội vàng thu chưởng. Chuyển thân lại chợt thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, quy mảnh, đang đứng sừng sững cách đó ba trượng. Hai lão thiết vệ cung kính. Bẩm tổng giám, tiểu tử ấy đã giết hai vệ sĩ của bản tòa. Người xuất hiện chính là Kim Điện tổng giám Diệp Quy. Hai mắt của lão tuy nghiêm, quét nhìn Thạch Mộng hừ một tiếng. Thì ra là tên tiểu tử ngươi. Thật là thiên đường không đến lại tìm đến địa ngục. Thạch Mộng trừng mắt nhìn lão. Bản nhân có việc cần ý kiến đế quân, lại bị bọn võ sĩ cố tình ngăn trở, thế là nghĩa lý gì? Diệp Quy lại hừ một tiếng. Đế quân đâu phải là người bất cứ ai cũng có thể dễ dàng gặp được. Bản nhân có việc hết sức là quan trọng. Có việc gì trọng đại phải nói rõ cho bản tổng giám đây biết trước. Thạch Mộng cao ngạo. Bản nhân phải gặp cho kỳ được đế quân. Người không xứng đáng. Thạch Mộng chuyển ý, chàng buông thân rơi xuống núi dài trượng rồi lớn tiếng. Không gặp đế quân cũng chẳng sao. Đế quân chớ mong đoạt được chân quyết Đạt Ma Phật Kệ. Chàng lại buông thân một lần nữa xuống xa thêm. Kim Điện tổng giám chợt quát lên như tiếng chuông ngân. Đứng lại! Không được gặp đế quân, ta ở lại làm chi? Nếu người đã biết chân quyết của Đạt Ma Phật Kệ, chớ hòng xuống Hoa Sơn. Huống gì khi còn ở tiểu trấn, tiểu tử người đã đả thương Kim Điện võ sĩ, lại tìm lên núi giết người. Tiểu tử, bản tổng giám sẽ dẫn người lên gặp đế quân. Thạch Mộng lúc này cười khải nói. Sao người nói không cho ta gặp mặt đế quân kia mà? Ta nói trước cho người rõ, nếu người có ý đồ gì khác hãy mau mau bỏ ý định đó đi, nếu không sẽ không có đất chôn thân đâu đó. Ai hạ thành tâm bái kiến đế quân, xin chớ ngờ vực. Thôi đi. Dứt lời, lão phi thân lên núi trước. Thạch Mộng quét mắt nhìn bọn võ sĩ và hai lão thiết vệ một lượt. Chàng hừ lạnh một tiếng rồi phi thân theo sau lão Diệp Quy lên núi. Hai lão thiết vệ cũng vội lẻo đẻo theo sau. Thạch Mộng theo lão tổng giám lên tới Ma Thiên Phòng. Hai mắt của chàng như bị hoa lên vì vẻ huy hoàng tráng lệ của Kim Điện hiện ra trước mắt.